Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 522, bị phá giải tuyệt đối báo trước. Tài hoa tỏa sáng. Tiêu Dạ nhìn qua đối trận tình huống, khóe miệng nhấc lên một vòng ngoạn vị tiếu dung. Tại hoàn mỹ ăn hắn một bộ thoáng hiện cầu liên chiêu về sau, Chitos Senri quả quyết lựa chọn mở ra đệ nhị trọng không tà áo nghĩa. Màu trắng khí kình phun ra ngoài, lại đang hô hấp ở giữa hướng tới ổn định. Giờ phút này, đối phương cả người nhìn chiếu lấp lánh. Hô, chấm ngoặc kép, thở sâu. Chitos Senri tỉnh táo mà nhìn xem Tiêu Dạ. Một lát sau, hắn mới trầm giọng mở miệng. 46 cái hiệp. Hoạt tính hóa đại não cấp tốc vận chuyển, đem lẫn nhau giao chiến trong đầu mô phỏng đi ra. Cũng từ đó tìm ra thủ thắng mấu chốt. Dạng này thật được không? Tiêu Dạ khẽ cười nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, đại khái cũng rất thiếu sử dụng một chiêu này. Đối thủ là những người khác coi như xong. Ngươi có phải hay không quên? Tài hoa tỏa sáng, ta cũng sẽ báo trước là tuyệt đối. Nghe vậy, Chitos Senri bất vi sở động, lạnh nhạt nói. Thứ 46 cái hiệp, ta sẽ đến điểm, tự tin phát biểu, lệnh toàn trường chú mục. Người chủ trì sợ hãi thán phục nói. Lại là không tà áo nghĩa. Tài hoa tỏa sáng chi cực hạn. Tại ngày hôm qua trong trận đấu, Tiêu Dạ tuyển thủ từng sử dụng tới một lần. Đối mặt tuyệt đối báo trước, Tachibana Kippi tuyển thủ hoàn toàn bất lực cải biến. Loại này vô địch chiêu thức, Tiêu Dạ tuyển thủ sẽ ứng đối ra sao? Không có chiêu thức là vô địch. Sina dừng 370 cầm bình tĩnh nói. Với lại, từ hắn báo trước hiệp số liền có thể nhìn ra. Rất miễn cưỡng, phảng phất tại đáp lại lời của nàng. Tiêu Dạ lắc đầu, nói, 46 cái hiệp, xem ra ngươi căn bản vốn không hiểu. Tuyệt đối báo trước hiệp đếm một sáng vượt qua 10. Sự không chắc chắn liền phi thường lớn, muốn phá giải liền nhẹ nhõm nhiều. Cái gì? Chitos Senri nhíu nhíu mày. Tiêu Dạ bình tĩnh mở miệng, không có cái gì chiêu thức có thể xưng là vô địch. Tuyệt đối báo trước cũng là như thế. Muốn phương pháp phá giải, liền ta biết, chỉ ít có 3 loại. Cố lộng huyền hư, người có thể làm được cứ việc thử một chút. Vậy liền để ngươi xem một chút. Phiền toái nhất một loại. Lười nhác nói thêm cái gì. Tiêu Dạ đưa bóng cao cao ném đi. Tại cầu đến điểm cao bắt đầu tung tích trong nháy mắt, mới mãnh liệt nhảy lên vung đập. Phanh, một cầu bắn nhanh ra như điện, thẳng tắp mà đi. Tại đẳng cấp cao trong quyết đấu, cầu gần như không sẽ đi thẳng tắp quỹ tích. Giờ phút này cũng là như thế. Lấy đường vòng cung hình thức đánh ra. Tại qua lưới về sau, vốn nhờ vì mãnh liệt xoay tròn mà xuất hiện trôi đi. Đối mặt một kích này, Chitos Senri phản ứng cũng rất nhanh. Cấp tốc di động vị trí, đưa bóng đánh trở về. Cứ việc trong miệng có chút khinh thường, nhưng nội tâm lại tương đương cẩn thận. Đánh cầu cũng là lấy phòng ngự là chính. Không có tiến công tính. Người nếu là tiến công còn có chút cơ hội. Cùng ta cương chính mặt còn có thể thắng. Phòng ngự chỉ là mãn tính tự sát. Tiêu Dạ lắc đầu, chân phải phóng ra. Cả người liền phi tốc phía bên phải nửa tràng đường tắt. Tại giao nhau bước di động đồng thời, tay phải vợt tennis hất lên. Trong chớp mắt đổi được tay trái. Hắn muốn làm cái gì? Chitos Senri thật sâu nhíu mày. Cố ý đưa bóng đập đổi sang tay trái. Lấy tay trái đi đón phải phương hướng cầu. Cái kia tất nhiên là trở tay đánh trả cầu. Coi như Tiêu Dạ trở tay lại như thế nào cường đại. Ổn định, trở tay đánh cầu tại hay thay đổi về điểm này. Cũng không bằng forehand. Nhưng mà, không đợi hắn có suy đoán, Tiêu Dạ cũng đã đưa bóng đánh trở về. Phịch một tiếng nhẹ vang lên. Tay trái trở tay cao thủ cắt bóng. Nhẹ nhàng bóng tennis, cấp tốc bay vút đi. Đây là Zero Slide. Chitos Senri sắc mặt đại biến. Tại đại não làm ra phản ứng trước đó, thân thể đã trước một bước bắt đầu chuyển động. Một cái lắc mình, tốc độ cao nhất bộc phát, hướng về lên lưới đột tiến. Hắn gắt gao mở to hai mắt nhìn chăm chú lên bay tới bóng tennis. Nhưng mà, quả bóng này lại phảng phất không nặng chút nào. Càng đến gần cầu lưới, tốc độ càng chậm, muốn xúc lưới, Tiêu Dạ tuyển thủ thua. Người chủ trì giật mình nói, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Dạ tuyển thủ xúc lưới sai lầm. Không, hắn muốn xoa lưới. Sina Ringo lần thứ nhất lộ ra rung động thần sắc. Cứ việc nàng chỉ là nữ lưới trước tuyển thủ chuyên nghiệp. Thật đánh nhau không nhất định đánh thắng được giống Tiêu Dạ dạng này đỉnh tiêm tuyển thủ. Nhưng chỉ luận nhãn lực, nàng tự tin vượt qua ở đây bất kỳ người nào. Bởi vậy, nàng có thể dự phán. Tại Tiêu Dạ hoàn thành cắt bóng thời điểm, nàng cơ bản đã dự phán đến. Quả bóng này sẽ xoa lưới. Vô số song ánh mắt tập trung vào một màn này. Chỉ gặp bóng tennis cầu nhanh càng phát ra chi chậm, nhưng vận tốc quay lại tương đương nhanh, nhẹ nhàng bay qua, phảng phất là có lực lượng thần bí chỉ đạo, tinh chuẩn vô cùng sát qua cầu lưới. Bá một tiếng, vẻn vẹn trong nháy mắt mãnh liệt ma sát, tựa như quả bóng này đang bay qua cầu lưới đồng thời. Nó quỹ tích xuất hiện cực đoan biến hóa, vốn nên thẳng tắp hướng về phía trước, nhưng ở xoa lưới qua đi, lại trong lúc đó 60 độ biến hướng. Đạn hướng Chitos Senri tay trái bên cạnh. Không chỉ có như thế, quả bóng này đang sát lưới về sau, càng là đột nhiên tiến hành một đoạn gia tốc, phảng phất cầu lưới là làm máy gia tốc cùng biến hướng khí. Để chắc lần này cao tốc cắt bóng, tại thời khắc này tràn đầy tính sát thương. Cái gì? Chitos Senri con người bỗng nhiên co rụt lại, một mặt hoảng sợ, loại này giấu giếm tại bình thường phía dưới sát cơ. Xảy ra bất ngờ, tựa như trong bóng tối thích khách, làm cho người xúc không kịp đề phòng. Bất quá, hắn đến cùng cũng là siêu nhất lưu tuyển thủ. Thời khắc mấu chốt tốc độ phản ứng rất nhanh. Tại đuổi không kịp tình huống dưới, mãnh liệt hướng trước nhảy lên, xéo xuống duỗi ra vợt tennis. Tại cực hạn khoảng cách đưa bóng tiếp được. Phanh, vốn là chậm nhanh cầu. Tại loại này nhận banh phương thức về sau, cầu nhanh vẫn như cũ rất chậm. Chỉ bất quá, cầu vừa qua khỏi lưới, Tiêu Dạ thân ảnh phảng phất như quỷ mị, xuất hiện ở lên lưới. Cho nên nói, đánh với ta chính diện còn có hy vọng thắng lợi. Bình tĩnh dưới đất thấp tiếng nói, Tiêu Dạ trở tay quất kích. Phanh, cầu đi ra một cái cao cao vòng cung tuyến, vèo một tiếng bay vọt lên. Tại vượt qua giữa sân về sau, liền cấp tốc hạ xuống. Vững vàng rơi vào hậu trường đáy tuyến phụ cận. G. Game. Tiêu Dạ. 30. Không. Trọng tài đều nhìn ngây người. Rất lâu mới hoàn hồn. Tràng diện bên trên càng là vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Tuyệt đối báo trước bị phá. Vẻn vẹn ba cái hiệp, liền phá hết Chitos Senri tuyệt đối báo trước. Trùng hợp. Đây là trùng hợp đi. Xoa lưới làm sao có thể 100% thành công. Có người khó có thể tin, có người lại như có điều suy nghĩ. Tuyệt đối báo trước vậy mà lấy loại phương thức này bị phá giải. Thực sự ngoài dự liệu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.